Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 30, Going Merry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể nhỏ bé của bạn đáp xuống bốn chi của bạn, bò theo cách của bạn về phía thác nước đặt dao găm và bao tải sang một bên, bạn đưa tay lên mặt lạnh và vẩy mặt bẩn với nước ngửi, bạn lau khô mũi và quan sát phản xạ của bạn. Những vũng tối, EC đang nhìn chằm chằm vào bạn, tóc HC vẫn tỏa sáng ngay cả với tất cả bụi bẩn, lá cây và bùn dính trong đó. Nhìn qua vai, bạn nghĩ rằng bạn đã thấy ba nhân vật đen đứng đằng kia trước khi biến mất, nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của bạn. Bạn đã một mình trên hòn đảo này. Không có con người bên cạnh bạn ở đây. Nắm lấy bao tải của bạn, bạn mở nó và phát hành nội dung của nó trên sàn đá. Các vật thể lạ rơi xuống đất, một số trong số chúng rơi xuống hồ nước nhỏ xung quanh bục lớn mà bạn đang ở. Đột nhiên, bạn nghe thấy một số tiếng động từ cầu thang dẫn đến nơi bí mật này, và tai bạn co giật. Cắn lại một tiếng gầm gừ, bạn nhanh chóng chạy đến chỗ ẩn nấp của mình đằng sau một cấu trúc trông giống như một bánh xe, với những thiết kế kỳ lạ trên đó. Vậy, nơi này là có thật? Bạn tình cờ nghe thấy một người đàn ông nói. Thật là đẹp, tiếng bước chân đang đến gần nơi bạn đang ẩn nấp và tất cả các giác quan của bạn đều cảnh giác. Bây giờ bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông, ngay sau tay lái, có lẽ đang kiểm tra bức tượng đá. Không gây ra tiếng động, bạn khom vai và di chuyển trong hồ. Bạn bồ câu, và bơi theo cách của bạn đến bờ gần nhất. Chói mắt trên bãi cỏ dài, bạn nhìn người đàn ông từ phía bên kia thấy rằng anh ta đang đi trên cây cầu dẫn đến sân ga. Samsara, bánh xe vĩnh cửu, cuối cùng, tôi đã tìm thấy bạn. Người đàn ông mỉm cười. Anh ta đưa tay qua bánh xe, đôi mắt anh ta sáng lên mà bạn không thể giải thích. Mùi của anh ta đánh vào lỗ mũi của bạn và bạn gần như bịt miệng. Mùi gì vậy, thật là cay và quá mùi. Bạn bò đến một cái cây và trèo lên nó, trừng mắt nhìn người đàn ông kỳ lạ từ trên đỉnh. Đột nhiên, người đàn ông cúi xuống khi nhìn thấy con dao găm của bạn, và bạn tự nguyền rủa mình vì đã để nó ở đó. Đây là loại vũ khí gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy loại dao găm đó trước đây. Nhưng quan trọng hơn, người cầm lái ở đâu? Như thể ai đó nhấn nút về phía trước, cảnh tượng tăng tốc và dừng lại để bạn quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Răng của bạn nhe vào anh ta như một con chó, đôi mắt hoang dại hơn lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn. Móng tay của bạn đang đào đất rừng, quần lao ra khỏi cơ thể nhỏ bé của bạn. Người đàn ông tóc vàng cười khúc khích một lần nữa, ném trái cây cho bạn. Bạn chớp mắt sừng sốt, mắt nhìn quả táo, rồi người đàn ông, và cuối cùng trở lại quả táo. Lấy nó đi, trông bạn có vẻ đói. Người đàn ông mỉm cười, nhìn thấy anh ấy cười với đôi mắt nhắm nghiền và tất cả làm bạn tức giận vô cớ. Với một tiếng gầm gừ trang trí đôi môi của bạn, bạn ném quả táo ngay trên trán anh ta và anh ta phát ra một tiếng kêu đáng thương. Người đàn ông xoa xoa chỗ nó rơi xuống, một cái bĩu môi trên mặt. Em thực sự là một cô bé đáng ghét. Anh thở dài, bạn chắc chắn không được sử dụng để có được lòng tốt từ người khác. Bạn giận dữ và quay lại để lưng bạn đối mặt với anh ta. Bạn ôm chặt đầu gối, đẩy mặt vào đó. Bạn thở hổn hển khi có thứ gì đó va chạm sau đầu. Đánh nó để đối mặt với người đàn ông đang cười, bạn gầm gừ. Này, bạn đã bắt đầu nó. Anh ta giơ tay đầu hàng, nhưng bạn sẽ không chấp nhận điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tóc vàng phát ra một tiếng kêu nhỏ khi bạn đả kích vào cổ họng anh ta, đá và đấm vào bụng anh ta. Mặc dù có vẻ như họ không ảnh hưởng đến anh ta. Trong thực tế, anh khóc nhiều tiếng cười hơn là đau đớn. C, dừng lại đi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh sụt cười và bạn đỏ mặt xấu hổ. Một dấu giày xuất hiện trên đầu của bạn, bàn tay của bạn hình thành một nắm tay chặt chẽ. Anh ta ngừng cười để nhận ra thái độ im lặng của bạn, chỉ để đôi mắt anh ta mở to vì sốc khi anh ta bắt gặp cánh tay của bạn chuyển sang màu đen và tím. Hình xăm màu đỏ xuất hiện khắp nơi và tỏa sáng rực rỡ, khói bốc ra từ chúng. Người đàn ông hầu như không có thời gian để né đòn, nhảy ra khỏi bạn trước khi nắm đấm của bạn va chạm với mặt đất. Nơi cơ thể anh ta từng đứng, hơi thở của anh trở nên ngắn ngủi khi anh nhìn thấy miệng núi lửa khổng lồ mà bạn tạo ra. Cánh tay của bạn vẫn có hình dạng kỳ lạ với những hình xăm đó. Bây giờ anh ấy nhận thấy bạn đang thở nhanh như thế nào, má đỏ và mồ hôi chảy trên mặt. Khi bạn nhìn lại anh ta có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt bạn. Anh ấy hiểu bạn là ai ngay lập tức và cũng hiểu được nỗi sợ của bạn. Bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi hiểu rồi, vậy anh là người dùng, người đàn ông nói và cô gái nhìn anh chằm chằm, bối rối. Bạn bối rối rằng thay vì sợ hãi, bạn thấy sự ngạc nhiên trong biểu hiện của anh ấy. Bạn luôn nghĩ rằng mình không bình thường và người khác sẽ sợ bạn vì điều đó. Anh ấy là con người đầu tiên bạn gặp và sâu thẳm bên trong, bạn rất muốn nó ở lại như vậy. Nhưng tại sao? Ian, dậy đi. Mắt bạn mở to, một tay cầm súng. Chopper thốt lên một tiếng thét kinh ngạc và trú ẩn sau một cái cây. Bạn chớp mắt chậm chạp, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Ồ, xin lỗi, Chopper. Bạn nói với con tuần lộc, tôi không muốn làm bạn giật mình, nhưng chúng tôi cần phải đi. Những người khác muốn đưa trở lại Mary trên sông, anh nói và bạn gật đầu. Bạn đứng dậy mà không nói lời nào nữa, chuẩn bị quay trở lại trại và nơi con tàu đang nằm, cho đến khi bạn nhìn thấy từ khóe mắt Chopper đang bồn chồn. Anh ta có vẻ muốn hỏi bạn vài điều. Có điều gì sai không? Bạn yêu cầu bác sĩ và anh nhăn mặt trước khi nhìn đi chỗ khác. Em, chà, khi tôi đánh thức bạn dậy, tôi thấy rằng bạn đang có một giấc mơ tồi tệ nào đó. Chopper giải thích, bạn đã không ngừng lầm bầm, di chuyển với co thắt. Bạn có ổn không? Tôi không gặp ác mộng. Chỉ có, ký ức, bạn lầm bầm, quay lại. Dày, San là ai? Bạn sững người khi câu hỏi này rời khỏi miệng Chopper. Cơ thể bạn trở nên cứng nhắc và con tuần lộc biết rằng anh ta đã hỏi điều gì đó mà anh ta không được phép. Với cách mắt bạn tối sầm lại và hai tay áp sát vào hai bên, Chopper không biết liệu anh ta có nên lùi lại một bước hay đơn giản là đối mặt với bạn về điều đó. Không ai, bạn gầm gừ, hầu như không nghe thấy. Hai thấy, con tuần lộc lắp bắp. Bạn bắt đầu đi bộ trở lại bờ, chỉ dừng lại để nhìn chằm chằm vào bác sĩ, người nao núng dưới ánh mắt của bạn. Bạn đang đến, hay cái gì? Anh trả lời nhanh chóng, tiến lên phía bạn và đi về phía trước. Nhìn con tuần lộc vượt qua bạn, đôi mắt bạn lang thang đến cái cây bạn ngủ, lạc lối trong suy nghĩ. Dày, San, lắc đầu, bạn theo sát Chopper phía sau với Steven vẫn đang ngủ trên vai bạn. The Mary đã được sửa chữa. Hét lên toàn bộ phi hành đoàn trừ bạn. Tôi đã thấy nó, rốt cuộc nó không phải là một giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Usopp nói trước khi anh bắt đầu khóc, cột buồm đã bị gãy hoàn toàn, nhưng bây giờ tất cả đã được sửa. Nami sửng sốt nói, đưa tay qua nó. Vâng, chỉ cần đứng cái thứ nặng nề này lên là phải làm việc chăm chỉ. Robin làm giàu, tuy nhiên, tôi ghét phải nói điều đó, nhưng... Sanji kéo theo, nó hút, có những người tốt ngoài kia. Luffy cười rạng rỡ, có ai đó ở đây. Tôi đã thấy anh ta, nhưng ai sẽ sửa tàu của chúng tôi cho chúng tôi ở đây? Zoro tự hỏi, những người duy nhất ngoài chúng ta ở Upper Yard là kẻ thù của chúng ta. Nhưng nó không còn là mô hình bay nữa, Usopp, điều đó khiến tôi băn khoăn. Người bắn tiền lầm bầm, trả lời Luffy, làm thế nào mà người đó biết được ban đầu của Mary trông như thế nào? Làm sao họ biết nó không có mào hay cánh hay đuôi? Chà, tôi nghĩ nó khá rõ ràng những thứ đó thường không có ở đó. Bạn ướt đẫm mồ hôi, quan sát khi Usopp đi tới đi lui. Bạn đã thấy ai, Usopp? Chopper hỏi, người đang chơi tác răng bằng một sợi dây. Nó thực sự nghe có vẻ như chỉ có thể xảy ra trong một giấc mơ. Zoro nói trước khi anh phát ra một âm thanh bóp nghẹt khi Chopper đáp xuống mặt anh. Bạn đang lốp xung quanh để làm gì? Nami búng tay, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, bạn biết đấy. Bạn không tò mò, Nami, về cái gì, về người đã sửa chữa đi vui vẻ, nói với Chopper, nhảy xuống từ khuôn mặt của Zoro, có lẽ nếu ai đó phá hỏng nó, nhưng vì nó đã được sửa, nên có vấn đề gì? Nhún vai hoa tiêu, hay bạn muốn tìm người và cảm ơn họ, Ginger ở ngay trên một, bạn thì thầm, tôi không nghĩ chúng ta thậm chí còn có thời gian cho việc này nữa. Tôi phải nhắc nhở tất cả các bạn rằng chúng ta đang ở trên bàn thờ tế lễ, hay bất cứ điều gì. Tôi không muốn tìm hiểu ý nghĩa thực sự của nó là gì. Master Gunner của chúng tôi đúng, Robin mỉm cười. Chúng ta nên bỏ cuộc trước khi chúng ta thiêu sống. Trở lại sống, hét lên trong sợ hãi các bác. Ôi, đừng sợ ông già. Bạn lẩm bẩm, chỉ để kiếm một vết nứt mới trên xương sống của bạn bằng cách Robin sử dụng trái ác quỷ của cô ấy trên bạn. Một lát sau, bạn thấy mình hợp tác với cả Usopp và Chopper để đưa Mary ra khỏi bàn thờ. Sử dụng Crow tay bắn tỉa di chuyển thuyền cho đến khi nó là một khoảng cách nhất định của bàn thờ. Được rồi, hãy xem tôi, chủ tịch của công ty Lowering, Mary, sử dụng sự vĩ đại của tôi để đưa con tàu ra khỏi bàn thờ. Usopp tuyên bố chuyên nghiệp, giữ thẳng lưng. Tôi là phó chủ tịch của công ty hạ thấp. Chopper nói quá, tôi đang được dựa vào. Và tôi là người gác cổng. Hãy tiếp tục với nó. Bạn lẩm bẩm khó chịu. Bạn đang dự định làm gì, Usopp? Nami hét lên từ cầu thang dẫn đến bàn thờ. Anh không trả lời cô và chỉ quay thuyền đi vòng quanh bàn thờ. Usopp quay đầu về phía Chopper. Giao bầu, đúng, chào tuần lộc lấy bánh xe. Usopp bắn một cái móc vật lộn về phía đầu của Mary, sợi dây ghi danh xung quanh. Những người khác vui mừng khi cái móc bám hoàn hảo và Usopp nhanh chóng thắt nút quanh đuôi con quả. Chopper, tốc độ tối đa, ra lệnh cho Usopp, tuyệt vời, thật tuyệt vời Usopp, con tuần lộc bắt đầu thuyền và đi thuyền trước bàn thờ. Hai tên ngốc nghĩ rằng nó đủ để chuyên chở một con tàu lớn, có kích thước gấp đôi chiếc thuyền nhỏ mà bạn có từ một tòa nhà. Sợi dây bị đứt, Chopper và Usopp lật đổ thuyền. Điều đó không thực sự hiệu quả, mũi dài. Bạn thở dài, đừng lo lắng, tôi đoán điều này có thể xảy ra nên tôi đã nghĩ ra một kế hoạch dự phòng bí mật. Và đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có những bầu trời khổng lồ ở đây, phải không? Anh mỉm cười, rút ra một cần câu dài, và bạn đã biết nơi này sẽ đi đâu. Tôi hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao tôi ở đây, bạn tròn mắt Chopper nhìn hai bạn bối rối. Ý anh ta là gì? Hỏi tuần lộc, có một cách chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của họ. Usopp tiếp tục, vậy Chopper, tôi có một công việc nhỏ cho bạn, bất cứ điều gì bạn nói, tôi đang dựa vào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cả. Trả lời nhiệt tình các bác ạ, sinh vật đáng thương. Bạn buồn bã thở dài. Usopp, đừng nói với tôi là tôi đang bị sử dụng nhé. Chopper lo lắng, người đang rối bời trên biển mây. Sky Shark đói sẽ cố gắng để cắn bạn. Usopp mỉm cười, đừng lo lắng, tổng giám đốc cá nhân của chúng tôi đang ở đây để bảo vệ bạn. Xe vết trưởng, bạn gầm gừ, những con dao găm chói lóa sau lưng Usopp. Không, không, không có bết, tôi không ăn được. Chopper đã khóc trước khi hét lên ầm ĩ khi một bầu trời xuất hiện. Bây giờ, Sanji, Usopp hét lên khi con quái vật nhảy lên không trung để ăn thịt tuần lộc. Người đứng đầu đã đá cái móc vật lộn từ bàn thờ về phía bầu trời, nó đâm vào vây của nó. Con vật phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ, rơi trở lại trong biển mây. Chopper tiếp tục rác rưởi xung quanh, khóc nức nở khi nghĩ về bầu trời. Usopp bắt đầu ra thuyền và nhanh chóng di chuyển ra xa với bầu trời theo sát phía sau. Thôi nào, Sky Shark, cầu nhào bắn tỉa trong sự thiếu kiên nhẫn. Hãy cố gắng bình tĩnh, Chopper. Có lẽ bạn vẫn sẽ có xương của mình. Bạn nói với bác sĩ, người dường như còn hoảng sợ hơn nữa sau lời nói của bạn. Cùng lúc đó, đi vui vẻ đang từ từ quay lại đối mặt với lối ra. Bạn càng đi nhanh, nó càng quay nhanh hơn. Cuối cùng nó cũng bắt đầu rơi xuống cầu thang khi chiếc Sky Shark lao mình về phía trước để quai hàm xung quanh Chopper. Zoro ngay lập tức cắt dây và con tàu rơi trở lại trong biển mây. Chopper ngất ngay tại chỗ. Được rồi, chúng tôi đã làm được. Bánh o miếng, cổ vũ Usopp, tiếng hoan hô, Nami kêu lên, con đường để đi Usopp. Luffy hét lên, vẫy tay. Chopper cuối cùng đã lấy lại được tất cả các giác quan của mình và phát ra một tiếng hét khác khi nhìn thấy bầu trời. Nó sẽ ăn con tuần lộc nếu không phải là bạn nhảy khỏi thuyền và lên lưng nó. Nắm lấy vây lưng của nó và với một tiếng gầm gừ, bạn nhấc con vật ra phía sau, đập nó xuống biển. Bạn vật lộn với con quái vật dưới nước trong một phút tốt lành trước khi bạn đá nó lên cao trong không trung và ra khỏi biển mây. Bạn mất thời gian này trong khi bầu trời bị đánh bật ra để tóm đuôi nó và ném nó đi thật xa trong rừng. Hừm, tôi nghĩ công việc của chúng tôi đã xong. Bạn cười nhếch mép và Crow dừng lại bên cạnh bạn. Cảm ơn, Chopper thút thít biết ơn. Bây giờ, sau đó, đây là bản đồ, nói với Nami sau khi ba bạn trở lại tàu. Đội tìm kiếm sẽ đi theo hướng này, thẳng về phía nam. Mắt phải, này sẽ có một số tàn tích vì vậy hãy coi chừng kẻ thù và mang lại một số vàng. Bạn làm cho nó nghe thật đơn giản. Zoro dây gì, khoanh tay. Tôi muốn điều tra các tàn tích. Robin cười khúc khích, tại sao tôi bị mắc kẹt với cây bót, bạn phàn nàn lớn tiếng, và kiếm sĩ ném vào bạn một cái nhìn. Bạn nghĩ tôi cũng thấy nó vui sao, tôi thà chiến đấu với bầu trời cả ngày còn hơn là ở bên bạn trong đội tìm kiếm. Cái gì, bạn đang thừa nhận rằng Sky Shark tốt hơn bạn, bạn chế giễu, tôi cảm nhận được tình yêu, Hải Sâm, hai đừng yêu em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Zoro đỏ mặt đảo mắt đi, của tôi, bây giờ bạn trông đỏ mặt. Câm miệng, bạn tiếp tục nói về vàng, nhưng bạn sẽ không đến. Luffy hỏi, cắt ngắn sự cãi lộn của bạn. Không thể nào, thật đáng sợ, Nami nói, ít nhất cô ấy thành thật. Bạn chết người, bạn muốn vàng, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm. Chopper đổ mồ hôi, thật kỳ lạ, Nami. Lạ thật, bạn nói gì à, cô gái gừng nheo mắt nhìn bác sĩ nuốt nước bọt và lắc đầu điên cuồng. Trong khi đó, chúng ta sẽ rời hòn đảo trong thương. Chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ đến khu vực đổ nát bãi biển nhanh nhất có thể. Chúng ta hãy gặp nhau ở đó, và sau đó thoát khỏi bầu trời này đảo. Nami tuyên bố, vậy thì chúng ta sẽ là những tên cướp biển siêu giàu. Chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Hurra, tôi có thể ăn tất cả thịt tôi muốn. Luffy cười, thoát hả, nghe có vẻ tốt với tôi. Usopp nói, không có biết, Chopper nức nở, nghĩ về trải nghiệm khủng khiếp của mình. Nhìn kìa, hôm nay trời đẹp quá, chúng tôi ở trên mây, trả lời mỉa mai Sanji. Được rồi, hãy gặp nhau an toàn ở bờ đông, Zoro nói. Tôi nên đặt chuông cho bạn, ít nhất tôi sẽ biết nếu bạn đi quá xa chúng tôi. Tôi không muốn mang về một xác chết chậu cây. Câm miệng xuống, mẹ ơi. Ha, tại sao bạn không đến gần hơn và nhận được một cú đánh tốt từ mẹ? Bạn gầm gừ với kiếm sĩ. Chó cái, ốp, đồ ngốc, trong số 100.000 tinh trùng, bạn là người nhanh nhất. Nếu bạn thực sự muốn biết về những sai lầm, bạn nên hỏi cha mẹ của bạn. Nếu bạn thông minh gấp đôi, bạn vẫn ngu ngốc. Thứ duy nhất cương cứng khi tôi ở gần bạn là ngón tay giữa của tôi. Hãy dừng chiến đấu với những cách mạng như vậy. Nami hét lên trong giận dữ. Ahatain và Zoro vui vẻ với nhau. Luffy cười ngu ngốc, họ có thể hôn nhau được không? Đổ mồ hôi Usopp với một deadpan. Cách chương.